Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và Tâm An ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh có tựa đề Thú Vui Tình Ái. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà có tiền, con người ta sẽ nghĩ đến những thú vui vô cùng là ghê sợ. Và thú vui tình ái chính là một trong những thú vui đó. Con người sẽ mang con người ra để làm thú vui, để đầy đọa thân xác của nhau. Và trong câu chuyện này, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một nhân vật tầm cỡ có tên là Vũ Thần. Anh ta nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu và anh ta đã đi mua một cô gái về để làm thú vui cho mình. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. $50 triệu, 100 triệu, 200 triệu. Từng con số được đưa ra bởi những tên đàn ông đang ngồi trên khán đài. Họ không ngần ngại vung tiền để mua một cô gái đang được đem ra đấu giá trước mặt. Cô gái bị xích bởi một dây sắt khá to. Trên người cô mặc một chiếc váy trắng, hai dây mỏng tanh, làn da trắng hồng cùng với mái tóc đen xõa xuống. Nhưng không thể nào giấu được gương mặt vô cùng xinh đẹp của cô. Dưới ánh đèn sân khấu, cùng với cái nhìn đầy thèm khát của bọn đàn ông trên khán đài, khiến cho cô run sợ. Cô không biết vì sao mình lại có mặt ở đây, và cô không thể nào nhớ được bản thân của mình bị bán đi lúc nào. Khi tỉnh dậy, cô lại trở thành thú vui đấu giá trong hội chợ đen. 1 tỷ! Giọng nói của một người đàn ông vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi rôm rả. Cả khán đài bỗng nhiên im bặt, nhìn về phía âm thanh phát ra. Không phải ai xa lạ, mà chính là Lục Vũ Thần, chủ tịch tập đoàn Hà Nam. Cô gái kia quả thật là một miếng mồi ngon, nhưng để bỏ ra một số tiền lớn như vậy thì không đáng. Hơn nữa là người mà Lục Vũ Thần chú ý đến. Bởi vậy những kẻ to giọng khi nãy đều không tiếp tục tranh giành. 2 tỷ! Một người đàn ông khác lên tiếng. Anh ta còn chưa kịp dứt câu, Vũ Thần đã phản bác ngay. 5 tỷ. Cả khán phòng bây giờ mới thực sự im lặng, không có bất kỳ người nào ra giá cao hơn. Người chủ cuộc đấu giá bắt đầu lên tiếng. 5 tỷ lần 1, 5 tỷ lần 2, 5 tỷ lần 3. Tiếng búa gõ mạnh xuống bàn kết thúc cuộc đấu giá. Những tên mặc áo đen bên ngoài nhanh chóng đi vào, cởi xích cho cô gái, giống như một món hàng chuẩn bị giao cho chủ nhân mới. Vũ Thần chỉ chờ tiếng búa dứt, anh đứng dậy tiến về phía sân khấu, bế xốc cô lên tay, sau đó rời đi. Cô rất ngoan, nằm im trên tay cho anh bế, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp. Hình như cô cảm nhận anh không phải là người xấu. Tên trợ lý sau khi thanh toán xong với bên đấu giá thì cũng hấp tấp chạy theo anh. Cậu chủ à, tôi giải quyết xong hết rồi. Thế bây giờ cậu định làm gì với cô gái này? Mua về không ăn thì để làm cái gì? Cô gái nhỏ trong lòng anh cựa quậy, bàn tay nắm lấy vạt áo vét kéo nhẹ, khiến cho anh chú ý. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào anh, cô nghiêng đầu và hỏi. Chú ơi, thịt người ăn được hả chú? Vũ Thần nhìn người con gái nhỏ, anh cười và đáp ngay. Đã là động vật thì con gì mà chả ăn được. Nếu vậy, chú đừng ăn thịt cháu. Thịt cháu không ngon đâu ạ. Cả người của cô run rẩy, đôi vai gầy nhô lên, bàn tay cứ nắm chặt lấy áo của anh đầy sợ hãi. Khi biết được bản thân có thể trở thành thức ăn, ai mà chả sợ. Cô cũng vậy thôi, nên mới chỉ nghĩ thôi. Cô lại không dám tiếp tục tưởng tượng. Vũ Thần chỉ nghe không đáp, rồi trực tiếp bế cô lên xe. Tên trợ lý đứng ngơ ngác nhìn theo bóng hai người. Hình như hắn đang còn ngờ ngợ trước những gì vừa mới diễn ra. Đó chính là chuyện cậu chủ của hắn cười. Từ trước đến nay, hắn có thấy anh cười với ai tình tứ như vậy đâu. Thế mà lại dịu dàng với một cô gái được mua từ buổi đấu giá ở hội chợ đen. Quả là kỳ lạ. Chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Vũ Thần bước xuống, trên tay vẫn bế cô gái nhỏ đang say giấc. Bên trong biệt thự, toàn bộ người làm và quản gia đều ra đón tiếp. Họ xếp thành một hàng ngay ngắn, cúi đầu chào anh. Vũ Thần đi tới trước mặt quản gia Thẩm, hắng giọng ra lệnh. Bác Thẩm, bác mang lên phòng một bộ quần áo, rồi chuẩn bị nước cho cô ấy. Dạ vâng. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi diễn ra chưa đến một phút, Vũ Thần nhanh chân bế cô lên phòng nghỉ ngơi. Đặt cô xuống chiếc giường, tấm chăn mỏng được kéo tới ngang ngực. Vũ Thần ngồi cạnh, những ngón tay thon dài nhưng lại lạnh lẽo, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô, rồi dần dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, dừng lại trên sợi dây chuyền có khắc tên trước mặt. Anh chậm rãi đọc từng chữ. Châu Nhật Hạ sao? Vũ Thần mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán của cô. Anh rất thích cái tên này và cả người mang nó. Mấy cuộc đấu giá ở hội chợ đen lâu nay không phải là hiếm. Những kẻ có tiền có quyền thích chơi của lạ đều đến đây để tìm mồi ngon. Vũ Thần thường xuyên lui tới nơi này, không phải để kiếm nhân tình, mà là để mở rộng các mối quan hệ. Những người máu mặt nhiều thế lực ở khắp nơi đều đến. Vũ Thần muốn nhân cơ hội hợp tác. Không ngờ hôm nay lại nhìn trúng một người. Anh mua cô chẳng vì một mục đích sâu xa nào, đơn giản là vì thích, nên anh bỏ một khoản tiền lớn để chuộc về. Nhưng mà kéo dài được bao lâu thì anh chưa rõ. Sự tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Vũ Thần nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, bởi vì âm thanh này rất dễ đánh thức bé con của anh dậy. Thay vì đáp lời, Vũ Thần đứng dậy trực tiếp bước ra khỏi phòng. Trợ lý Hải bên ngoài không nghe thấy động tĩnh gì, định giơ tay gõ một lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Vũ Thần từ trong bước ra bên ngoài, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Trợ lý Hải bất giác chột dạ, không biết bản thân đã làm gì khiến cho Vũ Thần tức giận như vậy. Có chuyện gì? À, tôi có thông tin về cô gái kia rồi. Làm cái gì mà lắp ba lắp bắp như thế hả? Cảm giác áp bách quá nồng đượm, trợ lý Hải nơm nớp lo sợ, nói năng lộn xộn, lại thêm chuyện tâm trạng của Vũ Thần đang không được tốt. Thế nên lại khiến anh ta càng thêm căng thẳng, mồ hôi lúc này lấm tấm vài giọt trên trán. Nói đi. Dạ vâng. À, theo như điều tra, cô ấy tên là Châu Nhật Hạ. Bố không rõ là ai, còn mẹ cô ấy mất khi cô ấy lên 10 à. Nhật Hạ được dì nuôi nấng từ bé, và cũng chính người dì đó đem bán Nhật Hạ cho bọn đấu giá người. Bố không biết là ai sao? Cậu nói rõ hoàn cảnh của Nhật Hạ cho tôi nghe xem nào. Dạ, Nhật Hạ là kết quả của một vụ cưỡng bức. Mẹ cô ấy không biết mặt người đàn ông đã làm nhục mình, nên thông tin về bố Nhật Hạ không rõ ràng. Sau vụ cưỡng bức, mẹ cô ấy bị trầm cảm một thời gian, rồi làm gái bán hoa. Sau này phát hiện bản thân có bệnh không chữa được, nên qua đời. Nhật Hạ sống với dì, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Người dì lại nghiện cờ bạc, nên cô ấy chỉ học hết cấp 1, rồi làm các công việc vặt để kiếm tiền ạ. Người dì của cô ấy vì thiếu nợ, nên mới bán cô ấy đi. Vũ Thần đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ. Anh đưa tay ra hiệu. Trợ lý Hải liền hiểu ý, cúi đầu nhanh chóng rời đi. Dãy hành lang u tối, chỉ còn lại một mình Vũ Thần, hơi thở nóng rực, mang theo hơi men của anh thở ra. Thật không ngờ, cô gái nhỏ anh mang về lại có quá khứ không mấy tốt đẹp. Đến nửa đêm, Nhật Hạ chờ mình tỉnh giấc, đầu óc có phần choáng váng. Cô cũng không biết bản thân mình đã ngủ được bao lâu, chỉ nhớ khi nằm trong vòng tay của Vũ Thần, bỗng chốc cảm thấy yên tâm nên dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nhật Hạ từ từ ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của Vũ Thần. Cô giật mình hoảng hốt, hai chân co lại, còn tay thì bất giác nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng. Đúng vậy, cô nhớ ra rồi. Lúc bế cô rời khỏi chỗ đám người đàn ông kia, Vũ Thần có nói với người bên cạnh rằng anh muốn ăn thịt. Nhật Hạ lo lắng bản thân mình sẽ là một món ăn mà anh nhắc tới, nên cô vô cùng sợ hãi. Lại đây. Thanh âm lạnh lẽo vang lên trong căn phòng kín, phá tan cả bầu không gian tĩnh lặng. Đây không phải là lời gọi, mà chính xác hơn là mệnh lệnh. Nhật Hạ dò dự đôi chút, rồi lấy hết dũng khí bước chân xuống. Nền đất có phần hơi lạnh, cộng thêm việc mới tỉnh dậy bất ngờ sau cơn mê dài, nên Nhật Hạ có chút loạng choạng, khó khăn lắm mới đến trước mặt anh. Vũ Thần nhìn người con gái đối diện, tay vỗ nhẹ vào đùi ra hiệu. Nhật Hạ ngơ ngác không hiểu điều anh đang muốn. Sự ngây ngô của cô khiến anh bất lực thở dài. Cánh tay vươn ra dùng một lực mạnh kéo cô vào trong lòng. Nhật Hạ vì hành động này mà hoảng loạn, lời nói của cô mất kiểm soát. Chú đừng ăn thịt cháu. Cháu hứa, cháu sẽ ngoan à? Mí mắt nặng trĩu, Nhật Hạ cúi gầm đầu và né tránh người đối diện. Và trong đôi mắt đen láy đã ẩn ẩn nước từ bao giờ. Vũ Thần quan sát gương mặt của cô, mỉm cười đầy ý vị, hơi thở của anh thoảng qua, có mùi thơm nhẹ của rượu vang, vô cùng quyến rũ. Nếu như không muốn bị ăn thịt, thì phải nghe theo lời của tôi. Vâng ạ, cháu nhất định nghe lời. Chú có gì cứ sai bảo ạ. Tốt, vậy thì trước hết, phải thay đổi cách xưng hô. Thay đổi? Cháu thấy xưng hô như vậy là được rồi mà. Tôi già như vậy sao? Già nên em gọi tôi bằng chú sao? Lời nói kia vừa chậm rãi phát ra từ hai cánh môi bạc mỏng đã thành công làm cho Nhật Hạ cúi đầu suy ngẫm. Cô im lặng nhìn anh một hồi lâu, mãi sau đó mới có thể nói. Dạ không, chú không già lắm ạ. Nếu vậy thì đừng gọi tôi là chú, em hiểu chứ? Nếu không gọi là chú, thì gọi là gì ạ? Tên của tôi là Vũ Thần. Dạ, vâng thưa chú. Vũ Thần vì câu nói của Nhật Hạ mà sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Rõ ràng nói với cô phải gọi bằng tên, cuối cùng cô lại cứ gọi là chú. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, 18 ạ. Vũ Thần cười thầm trong bụng. Cô 18, còn anh năm nay đã 28 rồi. Dù sao cũng chỉ hơn nhau có 10 tuổi, đâu thể coi là chú được. Ngay lập tức, sắc mặt của anh trở nên khó coi. Anh chau mày nghiêm giọng chỉnh đốn cô. Không phải tôi nói em thay đổi cách xưng hô sao? Thế tại sao cứ gọi tôi là chú? Thì em thay đổi cách xưng hô rồi. Chú không già nhưng mà em thích gọi như thế. Như vậy không được sao? Cô gái này nói chuyện với anh vô cùng tự nhiên, không hề biểu lộ sự sợ hãi, khác hẳn với những người đã từng tiếp xúc với anh. Người ta nói một số người vừa gặp đã thấy thân thiện, một số khác lại đem cho họ cảm giác khó chịu. Vũ Thần thì khác. 10 người gặp anh thì đến 9 người phải cúi đầu sợ hãi, người còn lại thì vô cùng kính nể. Duy chỉ có Nhật Hạ là người đầu tiên không sợ anh. Từ khi đưa Nhật Hạ từ hội chợ đen về, cô chưa từng biểu lộ sự hoảng loạn. Ngay khi anh tỏ vẻ khó chịu, cô vẫn ngây ngô đáp lại theo ý của mình mà không hề nghĩ đến hậu quả phía sau. Có điều trong lời của cô, rõ ràng là cô thay đổi cách xưng hô từ cháu sang em. Ngặt nỗi cái miệng nhỏ ấy vẫn không ngừng gọi anh bằng chú. Nhật Hạ ngồi im trong lòng của anh, cô không dám nhúc nhích. Cô cơ cúi gằm mặt xuống, vân vê tà váy đến nhầu nhĩ. Anh lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cô. Chiếc váy cô đang mặc trên người vẫn chưa được thay ra. Bởi vì từ lúc về, cô ngủ say đến mức anh không muốn đánh thức cô. Tuy vậy mà chiếc váy cô mặc cũng không tồi. Chiếc váy hai dây màu trắng tinh, chất liệu satin lụa mềm mỏng ôm sát cơ thể đang tuổi thiếu nữ. Trong một phút cử động, cô lại vô tình làm tuột một bên dây áo để lộ đôi vai gầy trắng ngần. Hơn nữa bên trong lớp áo mỏng, với tầm nhìn từ trên xuống, anh có thể thấy rõ cảnh xuân tuyệt mỹ trước mặt. Cổ họng của Vũ Thần dần dần cảm thấy khô khan và nóng rát. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn khi khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thu hẹp. Bỗng Nhật Hạ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đôi lông mày của cô bất giác trao lại. Cô ngọ nguậy liên tục trong lòng anh, không thể nào ngồi im như lúc ban đầu. Em làm sao? Khó chịu ở đâu à? Dạ, khó chịu lắm ạ. Ở đâu? Ở dưới đây, có cái gì đó, nó cứ... Nhật Hạ vừa nhăn mặt vừa nói. Cô nhớ rõ ràng khi nãy ngồi, đang còn bình thường, bây giờ tự nhiên lại trở nên khó khăn. Hay là... Một suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu của cô. Cô tỏ ra vô cùng bàng hoàng. Chú, có phải chú bị bệnh rồi không? Bệnh này có nặng lắm không hả chú? Vũ Thần bất lực, không nói thành lời. Dù sao Nhật Hạ cũng 18 tuổi, nhưng mà tâm hồn và tính cách lại như một đứa trẻ. Hoàn toàn không giống một người đã từng bươn trải ở ngoài cuộc sống. Hơn nữa, thứ cô đang thấy chính là nhu cầu sinh lý bình thường. Vũ Thần làm sao mà có bệnh được chứ? Đáng lẽ cô nên cảm thấy may mắn, bởi vì bản thân của cô bây giờ chưa trở thành mục tiêu mà anh nhắm đến. Anh thở dài, hơi thở nóng rực phả lên cổ của cô, đồng thời dây áo cũng được anh nhẹ nhàng kéo lên. Đúng là tôi bị bệnh, nhưng mà bệnh này bác sĩ không chữa được. Nếu như vậy thì nguy hiểm quá, không còn cách nào khác sao hả chú? Em muốn biết sao? Nhật Hạ lúc này chớp mắt, gật đầu. Vũ Thần mỉm cười, trong đầu liền nghĩ ra trò gì đó vui vui. Bệnh này cần phải có một người giúp, nhưng mà người ấy phải chịu đau thay tôi thì tôi mới khỏi được. Chữa bệnh gì mà kỳ lạ thế hả chú? Vậy em giúp chú chữa bệnh nhé. Em không sợ đau sao? Em không sợ. Từ nhỏ em bị đau nhiều nên em quen rồi. Với lại chú đưa em ra khỏi cái chỗ đáng sợ kia, nên em sẽ giúp chú để trả ơn. Nhật Hạ cứ ngây ngô nói ra những gì mình nghĩ mà không để tâm đến khuôn mặt người đàn ông kia đã biến sắc từ lúc nào. Hai mắt của anh tối lại, biểu lộ rõ vẻ khó chịu khi cô nhắc đến chuyện bản thân chịu đau từ bé. Trong đầu của anh không biết đang suy diễn theo hướng nào, nhưng sự im lặng này khiến cho Nhật Hạ cảm thấy lo lắng đôi phần. Cô đưa tay lên định chạm vào mặt anh, nhưng bị anh ngăn cản. Bàn tay dùng lực siết chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cô, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Lên giường ngủ đi, sáng mai có việc cho em làm. Vâng ạ. Bây giờ Nhật Hạ mới thực sự sợ hãi. Ban đầu anh đối với cô ôn nhu nhẹ nhàng, còn ngay lúc này thì không. Nhật Hạ nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh, đôi chân nhỏ bước trên sàn rồi leo lên giường. Cô lập tức nằm xuống, kéo chăn cao quá đầu, bởi vì cô e ngại khi phải đối diện với ánh mắt kia của anh. Cô chùm chăn kín mít, không biết bên ngoài đang diễn ra chuyện gì. Âm thanh duy nhất cô nghe chính là tiếng đóng cửa sầm lại một cái rất mạnh, làm cho cô giật mình. Nhật Hạ lúc này nhìn rõ nét mặt của Vũ Thần. Anh đang tức giận, nhưng cô không hiểu bản thân của cô đã làm chuyện gì sai. Lòng cô dâng lên một nỗi lo lắng. Cô sợ rằng bản thân mình sẽ bị đánh, giống như lúc còn ở với dì. Những mảnh vụn ký ức đau thương ấy lại xuất hiện mờ ảo trong tâm trí của cô, nhưng lại đem tới cảm giác vô cùng đau đớn. Cô nhớ mỗi lúc dì tức giận đều đánh cô rất đau. Không dùng roi thì cũng lấy những cây thước dài bàn lớn đánh thật mạnh vào người cô. Mỗi lần bị đánh, cô đều van xin, nhưng rồi sau những lời van xin đó lại là câu chửi rủa, thậm chí còn bị đuổi khỏi nhà. Nhật Hạ nhớ có lần bị đuổi, cô lang thang trong đêm ở một con hẻm nhỏ, thiếu chút nữa lại bị một tên đàn ông lạ mặt làm nhục. May mắn cô thoát ra được. Nỗi đau thể xác và tâm lý đã hình thành một vết sẹo lớn bên trong cô, một vết sẹo vô hình không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, mà phải cảm nhận theo thời gian. Sự sợ hãi về việc bị bỏ rơi bỗng chốc xâm chiếm lấy tâm trí của cô. Cô sợ rằng bản thân mình lại bị đuổi ra khỏi đường, lại bị đem bán vào chỗ có đám người đàn ông khi nãy. Dù chỉ là tưởng tượng, nhưng đủ để khiến cho cô choàng mình thức giấc. Cô vội vàng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh lẽo, có chút nhói nhói ở gót chân. Phải rồi, hồi còn ở với dì, lấy đâu ra tiền mua được đôi dép đàng hoàng. Bao nhiêu tiền đều đổ vào cờ bạc, không thì tích góp để trả nợ. Nên cô toàn đi chân trần. Có lẽ những vết thương cũ khi bị mảnh sành đâm vào chân đang còn, bây giờ bị tác động mạnh, khiến cho nó đau âm ỉ. Cánh cửa gỗ mở ra, dãy hành lang u tối lại thêm dài, ánh đèn vàng nhạt chớp tắt lại càng thêm đáng sợ. Nhật Hạ đưa mắt nhìn xung quanh. Cô không rõ mình đang ở lầu mấy và cũng không biết nên đi theo hướng nào khi bản thân của cô đang đứng giữa hai hướng rẽ. Điều duy nhất xuất hiện trong đầu của cô bây giờ là việc tìm được Vũ Thần. Dù không hiểu khi nãy vì sao anh lại giận cô, nhưng cô muốn xin anh đừng đuổi cô đi. Những bước chân thoăn thoắt bước vội trên nền gỗ mà không phát ra âm thanh. Cô đi theo bản năng bước về phía trước, men theo dãy hành lang cùng với một chút ánh sáng leo lắt, và cuối cùng cô cũng tìm được một căn phòng đang mở hé cửa. Từ khe hở nhỏ đó tỏa ra thứ ánh sáng trắng khác hẳn với màu vàng ảm đạm bên ngoài. Chắc đây là phòng của Vũ Thần rồi. Nhật Hạ đinh ninh trong đầu như vậy, cô vui mừng, tay cầm chặt nắm cửa, vừa định bước vào bên trong, thì bên trong đó truyền đến một giọng nói khiến cho cô ngừng lại. Bỏ ra một khoản tiền lớn, mua phải thứ không ra gì. Tốt nhất là đem bán lại cho mấy tên già ở đó cho xong. Nhật Hạ ở bên ngoài nghe được những lời nó, trong lòng của cô không khỏi rối bời. Đúng như những gì cô nghĩ, Vũ Thần thực sự có ý định bán cô đi. Nhật Hạ tự hỏi, nếu như cô không đến đây và nghe thấy sớm hơn thì chẳng phải qua ngày mai cô lại phải trở về nơi địa ngục đó hay sao? Trở về hội chợ đen, không biết số phận của cô như thế nào, và cũng không rõ bị bán lại cho ai. Nhật Hạ thật lòng không muốn quay lại đó. Mí mắt của cô rủ xuống, đôi mắt đen ẩn ẩn nước từ bao giờ. Nhật Hạ vội vàng đẩy cửa bước vào bên trong. Cô sợ hãi đến nỗi đôi vai gầy run lên từng đợt. Cô nhìn chằm chằm gương mặt Vũ Thần bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. Chú ơi, chú định bán em cho mấy người lạ mặt kia sao? Vũ Thần bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Nhật Hạ trong phòng. Anh lại còn nhìn thấy cô đang khóc. Trong lòng càng như có lửa giận bốc lên. Anh tức giận và quát lớn. Ai cho phép em vào đây? Anh đột nhiên nổi giận khiến cho cô ngỡ ngàng. Trong con mắt to tròn đong đầy nước, chẳng mấy chốc, lệ nóng đã trào ra. Em xin lỗi chú. Tại chú nói rằng bán em nên em sợ. Nếu như chú không thích, thì để em đi ra ngoài. Nhật Hạ một bước cũng không nỡ bước, chứ đừng nói đến chuyện rời khỏi phòng. Mục đích của cô chẳng phải muốn ở đây để xin sao? Nhưng tình thế bây giờ không thể làm gì hơn. Nhật Hạ cúi đầu ngậm ngùi quay lưng bước đi. Đột nhiên giọng nói từ phía sau vang lên, khiến cho cô dừng chân. Qua đây. Cô quay đầu nhìn, liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Vũ Thần, khác hẳn với dáng vẻ hung dữ khi nãy. Nhật Hạ sụt sịt vài tiếng rồi nhanh chân bước về phía anh. Cô nắm hai tay lại đặt ở phía trước, còn đầu thì luôn cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người cũng xa hơn so với khi nãy. Điệu bộ này rõ ràng là đang sợ. Khi nãy bị nghe lén, anh có chút tức giận không kiềm chế được nên mới lớn tiếng với cô. Vũ Thần vươn tay kéo cô vào lòng, ngón tay di chuyển trên gương mặt khả ái nhẹ nhàng và lau đi giọt nước mắt lăn dài của cô. Lúc này cô đang còn cúi đầu, là mái tóc che đi mất một nửa khuôn mặt. Vũ Thần nhìn nó, liền vén lọn tóc ra sau vành tai. Bây giờ nhìn rõ gương mặt của cô rồi, cơn giận trong anh cũng dịu đi phần nào. Ngẩng mặt lên nhìn tôi đi. Nhật Hạ có chút do dự, tay vân vê tà áo. Thế rồi trước bầu không khí quá đỗi bức bách này, cô đành phải đối diện với anh. Vẫn là ánh mắt vô tội đến đáng thương, nhìn anh không chớp. Cô mấp máy. Chú định bán em đi sao? Ai nói với em thế? Khi nãy em nghe chú bảo, cái gì mà mua tốn tiền, tốt nhất nên bán lại cho mấy ông già. Chẳng phải chú định bán em còn gì? Em hứa, em sẽ nghe lời. Chú đừng bán em cho bọn người đó. có được không ạ? Vũ Thần chỉ nghe và không đáp, nhưng trong đáy mắt không thể nào giấu được ý cười. Anh bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ để có được cô. Người còn chưa động đến, nói gì đến việc bán đi. Những lời khi nãy cô nghe được chẳng qua là một phần trong cuộc nói chuyện giữa anh và trợ lý Hải. Có một số vấn đề liên quan đến tập đoàn khiến cho anh khó chịu. Còn việc bán cô, đến nghĩ, anh còn chưa từng nghĩ đến, nói gì là đến chuyện làm thật. Vũ Thần nhìn nét mặt sợ hãi của Nhật Hạ, trong đầu của anh liền nảy ra một ý tưởng. Dù sao, cô cũng hiểu nhầm rồi, đây là cơ hội dạy cho cô một vài chuyện. Khóe môi của anh cong lên, mỉm cười gợi cảm, ho lên vài tiếng ra hiệu, ngữ điệu xem chừng vô cùng nghiêm trọng. Đúng, tôi có ý định bán em cho bọn người kia. Sao? Sao chú lại bán em? Em có làm gì sai đâu ạ? Không làm gì sai sao? Em có chắc những gì mình nói là thật hay không? Dạ thật. Nói dối. Tiếng quát của Vũ Thần khiến cho cô giật mình co người. Trong đầu cô bây giờ hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi mông lung, nhưng lại không có lời giải đáp. Cô đã làm gì sai sao? Có phải những lời cô nói ra đã vô tình khiến anh cảm thấy không vui? Nhật Hạ trở nên rối rắm với một mớ bòng bong. Phải chi anh nói ra cho cô hiểu rõ hơn thì cô biết để cô sửa sai. Cảm giác bị dồn vào thế bí, trong lòng bức bách bối rối vô cùng, hệt như đang mang theo một tấn sắt nặng trên người. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh cùng với thái độ giận dữ mà bản thân lại ngơ ngác không biết lỗi của mình ở đâu, chính là thứ khiến cho Nhật Hạ khó chịu vô cùng. Chưa để cho Nhật Hạ lên tiếng, Vũ Thần lúc này lại tiếp tục. Không phải khi nãy tôi nói với em ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Thế tại sao lại chạy ra ngoài, rồi lại nghe lén tôi nói chuyện? Đó có phải là lý do khiến cho chú định bán em không ạ? Đúng. Bây giờ thì trả lời tôi đi. Cô im lặng nhìn anh một hồi lâu, mãi sau đó mới có thể bật thành tiếng. Khi nãy nói chuyện ở bên phòng, đột nhiên chú thay đổi sắc mặt, bắt em đi ngủ, còn chú bỏ ra ngoài. Em nhớ là chú đóng cửa mạnh lắm, còn khiến em giật mình. Em cứ tưởng chú giận, nên em đến đây để xin lỗi chú, rằng chú đừng đuổi em đi. Nhưng mà em đâu biết. Nói đến đây, Nhật Hạ ngừng lại và không nói tiếp. Cô nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang hướng khác để né tránh ánh mắt của người đối diện. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Khoảng chừng một lúc sau, Nhật Hạ mới lên tiếng. Chú, sao chú không nói gì? Đáp lại cô vẫn là sự lặng thinh từ Vũ Thần. Hành động khi nãy của anh trong phòng thể hiện rõ sự tức giận. Chỉ là anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến quá khứ của cô. Anh không muốn tưởng tượng tới những gì cô đã từng trải qua. Vậy nên khi nghe cô vô tình nhắc về nỗi đau bản thân trải qua bằng giọng điệu tự nhiên lại càng khiến anh thêm khó chịu. Anh tự hỏi, không biết bằng cách nào Nhật Hạ lại có thể kể ra một cách bình thản đến như vậy. Người con gái này đối với anh mà nói là lần đầu tiên gặp, nhưng lại cho anh cảm giác muốn được che chở, muốn được bao bọc. Vũ Thần đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt trìu mến đầy yêu thương nhìn cô không rời, hơi thở ấm nóng phả ra, thanh âm nghe vô cùng êm dịu. Nếu như em không muốn bị bán, thì phải đồng ý với tôi một điều kiện. Chỉ cần chú không bán em, chuyện gì em cũng đồng ý. Nhưng mà điều kiện đó là gì ạ? Có khó không hả chú? Vũ Thần nhướng mày, mỉm cười gợi cảm, khom người xuống, cắn nhẹ lên ngực của cô. Làm vợ của tôi. Làm vợ? Làm vợ là làm những gì hả chú? Vũ Thần nghe xong sững người. Anh tự hỏi, có phải khi mang thai, mẹ của cô bị trầm cảm từ vụ cưỡng bức nên ảnh hưởng đến tâm lý của cô hay không? Mà tại sao cô lại ngốc nghếch như vậy? Đến việc làm vợ mà cô không biết gì. Vũ Thần nén tiếng thở dài. Anh chậm rãi. Em thực sự không biết sao? Nhật Hạ nghi nghĩ, sau đó gật đầu mấy cái. Cô đúng là bị ngốc thật rồi. Anh tự nói với bản thân mình như vậy, bởi có ai lại không hiểu một khái niệm đơn giản như vậy chứ. Rồi đột nhiên Nhật Hạ bất ngờ lên tiếng. À, chú, làm vợ có phải là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa không ạ? Ừ, thì đại loại nó giống thế. Nhưng làm vợ của tôi, em không phải động đến những thứ đó. Em chỉ cần làm một chuyện duy nhất thôi. Chuyện gì hả chú? Khóe môi của Vũ Thần cong lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh cúi người, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ. Làm ấm giường. Làm ấm giường ấy ạ? Nhật Hạ ngạc nhiên hỏi lại. Vũ Thần không đáp, chỉ gật đầu. Anh là đang muốn xem cô hiểu lời anh nói theo hướng nào. Xem có phải cô thực sự ngốc hay không. Được khoảng chừng một lúc, hai mắt của cô sáng lên lấp lánh. Hình như cô vừa nghĩ ra điều gì đó thì phải. Ngẩng đầu lên nhìn anh với thái độ vui vẻ. Cô đột ngột rời khỏi vòng tay của anh, không một lời nói trước. Hành động bất ngờ này khiến cho anh bàng hoàng. Em làm sao đấy? Em hiểu việc làm ấm giường mà chú vừa nói rồi. Nếu như em làm được, chú không được bán em đi đâu đấy. Chuyện gì thế này? Bây giờ cô đang đưa ra yêu cầu cho anh đấy à? Vốn dĩ anh mới là người ở thế chủ động. Trong phút chốc, anh lại phải đưa ra lựa chọn sao? Nhật Hạ nói vậy, anh nỡ lòng nào từ chối. Hơn nữa Vũ Thần cũng rất muốn biết cô thực hiện việc làm ấm giường như thế nào, nên cũng đành gật đầu lấy lệ. Nhận được câu trả lời từ anh, Nhật Hạ vui vẻ quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại chưa bao lâu, Vũ Thần cũng đứng dậy đi theo cô, bỏ lại phía sau một đống công việc chưa còn giải quyết. Ánh sáng trắng từ phòng ngủ qua khe cửa hắt ra bên ngoài. Vũ Thần đẩy nhẹ một cái và bước vào bên trong. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến cho anh không thể nào nhịn được cười. Nhật Hạ đang nằm im trên giường. Không phải nằm im một chỗ, mà lăn qua lăn lại rất rất nhiều vòng. Vũ Thần bắt đầu hiểu cái suy nghĩ làm ấm giường của cô rồi. Anh tiến đến phía cô, ngồi xuống đầu giường, sau đó hỏi cô. Nhật Hạ, em đang làm cái gì đấy? Em đang làm ấm giường. Không phải khi nãy chú nói làm vợ thì phải làm ấm giường sao? Em đang làm đây này, nhưng mà em thấy chưa được ấm lắm. Chú đợi thêm một chút nhé. Vũ Thần bỏ qua những lời Nhật Hạ nói, trực tiếp tiến về phía cô. Nhật Hạ thấy như vậy liền cản lại. Ấy ấy, chú, giường đã ấm đâu, chú khoan đã. Còn chưa nói dứt câu, cô bị anh kéo mạnh xuống giường để cô nằm dưới thân mình. Ở khoảng cách gần thế này, cô có thể nhìn rõ hàng lông mày kiếm, sắc lạnh cùng với khuôn mặt góc cạnh của anh. Nhật Hạ có chút bối rối. Tim trong lồng ngực của cô đập liên hồi, như muốn nhảy ra bên ngoài. Khi nãy, cô cũng đối diện với anh giống như thế này, nhưng mà cảm giác đâu có hồi hộp chứ. Cảm xúc của cô lẫn lộn, đến chính bản thân cô cũng không biết vì sao. Hai má cô ửng hồng, hơi thở của cô lúc này nóng rực, ấp úng mãi mới thành lời. Chú ơi! Giọng cô nhẹ nhàng thoảng qua tai, khiến cho Vũ Thần giật mình, thu lại ánh mắt lơ đễnh. Anh cúi đầu đặt lên đôi môi mềm, một nụ hôn. Nhật Hạ tròn xoe mắt ngạc nhiên, hai tay bất giác nắm lấy vai áo của anh đến nhàu nhĩ. Đây là lần đầu tiên cô được một người đàn ông hôn lên môi của mình. Cảm giác vô cùng kỳ lạ. Khoảnh khắc đôi môi dịu dàng nóng bỏng áp lên môi của cô, cánh môi như có dòng điện xẹt qua, tê dần. Toàn thân của cô nóng rực, những mạch máu trong người như chảy nhanh hơn. Nhật Hạ không còn để ý đến những thứ xung quanh, tâm trí của cô bây giờ chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt. Cô nghe rõ từng nhịp tim đang đập trong người và cả của anh. Bản thân như đang chìm trong biển nước ấm, nhẹ nhàng và lơ lửng. Nhật Hạ dần dần chìm đắm trong nụ hôn mê luyến đó. Anh thấy cô không còn kháng cự, nụ hôn ban đầu mềm dịu dần dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Chiếc lưỡi cậy mở, len lỏi vào bên trong làm loạn. Nhật Hạ lần đầu bị cưỡng chế như vậy, hơi thở trở nên khó khăn. Cô vốn không quen với những hành động tiếp xúc cơ thể thân mật như thế này. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, nhưng đủ để cho Nhật Hạ cảm nhận dư vị của lần đầu. cho đến khi cô bị anh lấy hết dưỡng khí, bàn tay nhỏ nhắn lúc này nắm chặt lại, đánh nhẹ vào ngực của anh mấy cái ra hiệu. Lúc này anh mới quyến luyến rời khỏi đôi môi của cô. Vũ Thần vừa mới buông tay, Nhật Hạ lập tức thở gấp, mặt của cô tối sầm, cảm giác như máu dồn lên trên gương mặt đầy ngượng nghịu, đến không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Nụ hôn đầu đời của cô ngang nhiên bị anh cướp mất, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự chiếm hữu. Nhìn vẻ mặt khó coi của cô, Vũ Thần cười và hỏi. Này, em chưa hôn ai bao giờ sao? Nhật Hạ chớp chớp mắt gật đầu. Vũ Thần nằm xuống bên cạnh để cô gối đầu lên tay mình, thì thầm bên tai cô. Em phải tập quen dần đi. Đây là những việc mà một người vợ cần phải làm đấy. Làm vợ nhất định phải như thế này ạ? Đúng, không những như vậy, làm vợ còn phải mang thai và sinh con. Nhật Hạ nghe xong lập tức đưa tay ôm bụng. Cô đã từng nhiều lần nhìn thấy phụ nữ mang thai rồi. Bụng của họ rất to, đi lại nặng nề và khó khăn vô cùng. Dì cô nói mang thai là khoảng thời gian khiến người phụ nữ trở nên xổ xề, xấu xí, nên dì không muốn mang thai và không muốn bao giờ sinh con. Những suy nghĩ tiêu cực từ người dì lại ảnh hưởng lên Nhật Hạ rất nhiều. Nghĩ đến chuyện mang thai rồi lại sinh con, cô lập tức lắc đầu từ chối. Nếu như vậy, em không muốn làm vợ nữa. Em không muốn sinh con. Tại sao lại không? Mang thai trở nên xấu xí. Em không muốn mình như vậy. Anh không biết ai là người tiêm nhiễm vào đầu cô những suy nghĩ tiêu cực như thế. Nó chỉ khiến anh càng thêm khó khăn trong việc giải thích cho cô sau này. Vũ Thần không nói thêm về vấn đề này nữa. Anh hôn nhẹ lên trán của cô. Ngủ sớm đi. Ngày mai tôi đưa em đi đăng ký kết hôn. Kết hôn? Em không thích làm vợ. Không làm vợ thì em muốn bị bán cho đám đàn ông kia, có phải không? Vũ Thần đột ngột lớn giọng khiến Nhật Hạ hoảng sợ. Cô thu mình lại, cúi gầm mặt xuống và lắc đầu nhẹ mấy cái. Bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu bị bán một lần nữa, chắc chắn cô sống không được yên ổn. Cô tự an ủi bản thân. Thôi thì đành phải ngậm ngùi, chấp nhận hiện thực phũ phàng này. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, rọi những tia sáng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, chiếu vào nơi gối cô nằm. Nhật Hạ nhíu mày chờ mình, quay sang bên cạnh, tránh thứ ánh sáng đáng ghét kia. Cô đưa tay sờ soạn, đột nhiên cảm thấy trống trải lạ thường. Mí mắt nâng lên, cơn buồn ngủ cũng không còn nữa. Nhật Hạ ngồi dậy đưa mắt mơ màng nhìn xung quanh. Căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cô. Vũ Thần đã rời đi mà chả nói với cô câu nào. Ở căn nhà rộng lớn này không có anh, cô biết phải làm gì chứ? Cánh cửa phòng ngủ lúc này đột ngột mở ra. Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi bước vào. Bên trong trên tay của bà cầm theo một chiếc váy mới. Nhật Hạ ngơ ngác nhìn và khó hiểu. Bà thì ngược lại, mỉm cười dịu dàng nói với cô. Cô chủ à, cô dậy rồi sao? Cô thay quần áo xuống nhà ăn sáng. Đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi. Bà là ai thế? Quản gia thầm trách bản thân đã vô ý, không để tâm tới những điều cơ bản, bước vào đây mà quên không giới thiệu. À, tôi là quản gia Thầm, quản gia của Hứa gia, cũng là người làm ở đây. Sau này cô chủ cần gì, cô cứ gọi cho tôi. Quản gia Thầm sao? Chồng bác chắc chỉ hơn tuổi dì cháu một chút. Vậy cháu gọi bác bằng bác, có được không ạ? Cô chủ muốn thế nào cũng được ạ. Nhật Hạ nghe xong thì cười tít mắt với bà. Hành động dễ thương cùng lời nói nhẹ nhàng của cô lại mang cho bà nhiều thiện cảm. Đặc biệt là chuyện cô không phân biệt thân phận trong nhà. Chú đâu rồi hả bác? Chú. Ý của cô là cậu chủ sao? Dạ vâng ạ. Cậu chủ đến tập đoàn làm việc. Nếu cô muốn đến chỗ cậu thì phải thay quần áo và ăn sáng. Lát nữa có tài xế đưa cô đi. Nhật Hạ gật đầu hiểu ý. Cô cầm lấy bộ quần áo mà quản gia Thầm mang đến, rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm thay đồ. Quản gia Thầm cũng lặng lẽ rời khỏi phòng, xuống dưới lầu để tiếp tục công việc của mình. Trong phòng tắm, Nhật Hạ cởi chiếc váy cũ xuống dưới đất, rồi khoác lên người trang phục mới. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm đã vơi đi, nhưng mà đang còn đọng lại phủ kín mặt gương một tầng sương mờ ảo. Nhật Hạ đưa tay lau qua mặt gương. Ở trong gương ngay lập tức xuất hiện một đôi môi đỏ mọng và chiếc cằm thon gọn. Nhật Hạ lặng lẽ ngắm nhìn bản thân trong gương. Sau đó cô chợt bật cười. Đây là lần đầu tiên cô được mặc một bộ trang phục đẹp đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn, những thứ cô mặc đều là những bộ quần áo cũ được người dì chắp vá lại. Hoặc là đi xin, làm gì có được một cái áo, một cái quần tử tế chứ. Nhật Hạ vui vẻ, ngân nga khúc nhạc trong cuống họng. Cô đưa tay sờ nhẹ vào vết bầm tím nhỏ trên ngực. Vết bầm này là do Vũ Thần để lại. Lúc chạm vào nó không khiến cho cô quá đau đớn, nhưng cô có cảm giác nó giống như một thứ gì đó để đánh dấu. Cho dù vậy để lộ ra bên ngoài cũng không hay, nên cô kéo váy cao hơn để che đi vết bầm đó. Tuy mới đến, Nhật Hạ cảm thấy thích nơi này và cả những người ở nơi đây. Nó khác hẳn với cuộc sống trước đây của cô, toàn là đau thương và đánh đập. Tại tập đoàn Hà Nam, văn phòng chủ tịch, Vũ Thần ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn tập tài liệu trước mặt. Đáng lẽ mọi thứ đã được hoàn thiện từ ngày hôm qua, chỉ vì sự xuất hiện của Nhật Hạ khiến cho anh không thể nào tập trung nổi. Đưa mắt nhìn đồng hồ để trên bàn, bây giờ đã gần 8 giờ, anh phải tranh thủ giải quyết xong mấy cái hợp đồng để kịp đưa Nhật Hạ đến cục dân chính đăng ký kết hôn, nếu không sẽ muộn giờ. Vũ Thần chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân anh lại lấy một cô gái chỉ mới gặp lần đầu, mà chưa qua tìm hiểu, cũng chưa từng tưởng tượng được cuộc hôn nhân của mình lại nhanh chóng diễn ra như vậy. Anh hiểu rõ, đây không phải là quyết định bồng bột mà thực sự đã chắc chắn. Phụ nữ đối với anh không thiếu, anh cũng từng tiếp xúc với kiểu nhiều người, nhưng chỉ có Nhật Hạ mới đem đến cho anh cảm giác mới lạ và thích thú. Ngay khi nhìn thấy cô trong hội chợ đen, anh đinh ninh sẽ không để vụt mất cô vào tay một trong số những tên đàn ông ở đó. Và cho dù bỏ ra một khoản tiền lớn, nhất định anh phải có được cô. Nhật Hạ không giống những người phụ nữ anh từng gặp. Cô ngây thơ nhưng không hồn nhiên đến mức không hiểu chuyện, và cũng chẳng phải kiểu người tham vọng quyền lực. Đơn giản, chỉ vì bên cạnh cô, anh cảm thấy thoải mái và hứng thú. Không gian tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Vũ Thần giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Mời vào. Cánh cửa từ từ mở ra. Từ bên ngoài một người con gái trong bộ trang phục công sở ôm sát bước vào bên trong. Cô ta bước đến bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu xuống. Số hồ sơ anh cần em chuẩn bị xong rồi ạ. Cảm ơn em. Uyển Đình này, em làm tốt lắm. Gần đây anh phải lo một số công việc bên ngoài, nên việc ở tập đoàn còn thiếu sót. May mà có em giúp, nếu không anh ngộp thở vì công việc chất đống mất. Dạ không sao đâu anh, đây là một phần trong công việc của em. Nhưng nếu như anh thực sự muốn cảm ơn, thì em nhận. Thế em muốn gì nào? Một tuần nghỉ lễ hay là tăng lương tháng đây? Uyển Đình lúc này lắc nhẹ đầu. Cô ta không đáp lại ngay, mà tiến gần hơn đến chỗ anh đang ngồi, ngữ điệu nhẹ nhàng và từ tốn. Tối nay anh đến nhà em nhé. Lời mời bất ngờ của Uyển Đình khiến Vũ Thần ngỡ ngàng, bởi đây là lần đầu tiên cô ta mời anh về nhà. Hai người là anh em từ thời trung học, sau này khi học đại học mỗi người một nơi nên ít liên lạc với nhau. Mãi cho đến khi Vũ Thần nhận chức chủ tịch Hà Nam thì Uyển Đình trúng tuyển vị trí thư ký của chủ tịch. Sau đó hai người mới gặp lại nhau. Suốt 5 năm làm việc cùng nhau, chưa bao giờ anh thấy Uyển Đình để chuyện tư xen vào chuyện công hay là ngược lại. Uyển Đình là một cô gái thông minh, phong cách làm việc của cô ta luôn khiến anh hài lòng. Ngay cả việc thưởng phạt cũng rõ ràng. Chỉ là bây giờ, cô ta lại ngỏ ý muốn mời anh về nhà. Trong đầu anh chắc chắn đã có những suy nghĩ khác. Sự im lặng bất thường của anh khiến Uyển Đình một lần nữa lên tiếng. Vũ Thần, anh có nghe em nói gì không? Vũ Thần giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Anh thu lại ánh mắt lơ đễnh, gượng cười nói với cô. Có chứ, Nhưng tại sao em lại mời anh đến nhà? Chẳng phải người được thưởng là em sao? Bây giờ thành ra anh là người được thưởng à? Ai nói anh là người được thưởng chứ? Em muốn anh đến nhà để nấu cho em ăn. Chẳng phải lúc nãy anh hỏi em thích phần thưởng gì sao? Phần thưởng của em ý là em muốn một bữa cơm từ anh. Được chứ? Anh xin lỗi, việc này anh không thể thực hiện được. Lời từ chối thẳng thừng của anh khiến Uyển Đình không biết giấu mặt vào đâu. Lần đầu tiên bị một người đàn ông từ chối, cảm giác thực sự rất khó chịu. Bao nhiêu năm nay, nhiều người đàn ông theo đuổi cô, muốn có được cô, dù chỉ là một cái liếc mắt. Vậy mà Vũ Thần lại không một chút do dự, tạt cho cô ta một gáo nước lạnh, để cho cô tỉnh giấc mộng xuân. Vũ Thần! Uyển Đình vừa định mở miệng, nói, nhưng mà âm thanh cọt kẹt lại phát ra từ cánh cửa. Nhật Hạ lúc này nghiêng đầu ngó vào, nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm. Cô không dám đi thẳng vào bởi vì cô sợ bị anh mắng giống như đêm qua. Đến khi nhìn thấy Vũ Thần đang ở bên trong, Nhật Hạ mỉm cười và gọi anh. Chú ơi! Thấy cô, khóe môi của anh lập tức cong lên. Anh hạ giọng, vẫy tay ra hiệu cho cô. Bé con, vào đây. Nhật Hạ đẩy cửa bước vào. Cô rón rén từng bước thật chậm, bởi đây còn có sự xuất hiện của một người con gái mà cô lại không hề quen biết. Đến khi đến gần cô ta, Nhật Hạ đứng khựng rồi cúi đầu lễ phép chào hỏi. Cháu chào cô ạ. Lời chào tưởng chừng như phép lịch sự tối thiểu ấy lại khiến cho Uyển Đình giận tím tái cả mặt. Cô ta tròn xoe mắt ngạc nhiên, tay bất giác đưa lên sờ mặt mình, tự hỏi bản thân của mình đã giả đến mức đó rồi sao? Bị một con bé lạ mặt gọi bằng cô, trong khi tuổi đời của cô còn rất trẻ. Uyển Đình vô cùng khó chịu, nhưng lại không dám lên mặt dạy dỗ, bởi vì Vũ Thần đang còn ở đây. Uyển Đình hạ tay xuống, bàn tay đã nắm chặt thành quả đấm từ lúc nào. Ngón tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay. Cố kìm nén cơn tức giận, cô ta vội vàng nở một nụ cười xã giao. Chào em gái, em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 18. 18 tuổi sao? Vậy chỉ kém chị có 6 tuổi thôi. Gọi là chị được rồi. Gọi bằng cô không hay ho cho lắm. Vâng ạ, em xin lỗi chị. Mặc dù Uyển Đình không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Nhật Hạ lại cảm nhận được sự bức bối khi đứng đối diện với cô ta. Một cảm giác mang lại khiến cho người đối diện không muốn ở gần thêm. Sau lời xin lỗi, Nhật Hạ lập tức chạy đến chỗ Vũ Thần, không nói không rằng mà ngồi vào lòng của anh trong sự ngỡ ngàng của cả hai cặp mắt. Đến cả Vũ Thần cũng phải ngạc nhiên vì hành động này của cô. Có điều anh hài lòng với nó nên đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Từ lúc ngồi trong lòng anh đến giờ, Nhật Hạ cứ cúi gằm mặt xuống. Cô giật giật nhẹ vạt áo của anh, tuyệt nhiên không nói nửa lời, giống như đang ra hiệu. Vũ Thần chau mày rồi hiểu ý, anh quay sang nói với Uyển Đình. Anh có việc, em ra ngoài đi. Tiền thưởng cho em, anh chuyển vào tiền lương cuối tháng nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh. Vũ Thần gật đầu đáp lại một cách qua loa, sau đó chỉ chú tâm đến bé con trong lòng anh. Uyển Đình thì cảm nhận không gian trong căn phòng này không còn dành cho bản thân cô ta nữa. Ở lại đây chỉ biến cô ta thành một kẻ kỳ đà cản mũi. Uyển Đình lùi về sau mấy bước, lặng lẽ bước ra ngoài. Cô thở dài một tiếng. Những lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ thân mật đó, cô ta chưa từng thấy Vũ Thần làm cho bất cứ người con gái nào. Từ khi quen biết anh tới lúc làm việc chung một tập đoàn, những thứ xung quanh Vũ Thần chỉ có công việc. Đột nhiên lại chứng kiến cảnh anh thân thiết với một cô gái mới 18 tuổi, lại còn trông vô cùng ngốc nghếch, làm cho cô vô cùng băn khoăn. Nhớ lại chuyện Vũ Thần thẳng thừng từ chối việc đến nhà ăn tối cùng cô, Uyển Đình cảm thấy bản thân mình đúng là mất giá trị. Vũ Thần là người đầu tiên cô ta chủ động ngỏ lời, vậy mà nhận lại chính là sự khước từ phũ phàng. Đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ dày cộp kia, Uyển Đình tay cầm chặt hồ sơ đến nỗi một bên mép bị bóp méo đến biến dạng. Sau một hồi, cô ta lặng lặng rời đi, từng bước chân trên dãy hành lang đều nặng nề và mang theo bao nhiêu suy tư. Trong phòng, Nhật Hạ ngó nghiêng, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa gỗ. Đến khi Uyển Đình thực sự rời đi, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Chú ơi, chị khi nãy là ai vậy? Cô ấy tên là Uyển Đình, là thư ký của tôi. Thư ký sao? Thế thư ký có phải làm những việc giống như của vợ không? Vũ Thần bật cười đánh nhẹ vào đầu của cô. Cô chau mày đưa tay xoa đầu, rồi lại hỏi tiếp. Em nói không đúng à? Tại sao chú đánh em chứ? Không đúng một chút nào. Thư ký làm sao mà giống vợ được? Mà ai đưa em đến đây? Bác tài xế à? Bác ấy đưa em đến đây rồi đi về rồi. Bác bảo chỉ có nhiệm vụ đưa em đi thôi. Vũ Thần gật đầu hiểu ý. Sáng nay trước khi đi làm, anh cũng căn dặn bác Thầm chuyện này. Nhìn đồng hồ kim dài chỉ số 9, Vũ Thần thu dọn lại đống hồ sơ trên bàn, sau đó nói với cô. Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn. Ngay bây giờ à? Chú không cảm thấy chuyện này diễn ra quá nhanh à? Vũ Thần bỗng chốc suy nghĩ về câu hỏi của Nhật Hạ. Không phải anh đang do dự, mà cảm thấy khó hiểu khi đột nhiên lại nói ra những lời như vậy. Em không muốn kết hôn sao? Hay để tôi bán em lại cho mấy gã đàn ông kia? Nhật Hạ nghe như vậy, lập tức lắc đầu phản đối. Không, em sẽ kết hôn, nhưng mà chú không được bán em đi. Vậy thì đứng dậy. Nhật Hạ ngoan ngoãn rời khỏi lòng của anh. Cô léo đéo đi theo anh ra khỏi tập đoàn. Hai người đến cục dân chính làm những thủ tục cần thiết. Việc đăng ký kết hôn mất một khoảng thời gian khá lâu. Đến khi hoàn thành cũng tới giờ cơm trưa. Mặt mũi của cô nhăn nhó vì đói. Cái bụng của cô sôi lên sùng sục. Nó đánh trống từ nãy tới giờ chỉ để ra hiệu cần được lấp đầy. Đi bên cạnh anh, Nhật Hạ đưa mắt nhìn anh một lượt. Trông anh không có vẻ gì là mệt mỏi hay đói bụng. Khuôn mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng vì không chịu được, Nhật Hạ liền kéo tay áo của anh. Chú à, em đói. Cuối cùng thì cũng chịu mở miệng ra nói. Tôi tưởng em để cái bụng đói đấy, để về nhà chứ. Nhật Hạ im lặng lắc đầu. Vũ Thần chỉ cười, mở cửa xe cho cô. Lái xe đến một nhà hàng gần đó. Từ lúc bước chân ra khỏi cục dân chính, anh để ý thái độ của cô. Chỉ là muốn cô tự động nói ra yêu cầu thay vì để anh phải hỏi. Xe của anh đến một nhà hàng. Vũ Thần đến chỗ lễ tân, yêu cầu nhân viên mang đồ ăn đã gọi trước. Nhìn những món ngon thơm lừng trước mắt, cái bụng đói của cô càng lộng hành và sôi lên sùng sục. Vũ Thần nhanh tay gấp vào bát, cho cô một miếng thức ăn. Ăn đi. Dạ vâng ạ. Nhật Hạ vui vẻ thưởng thức những món ngon trên bàn. Còn Vũ Thần từ đầu bữa đến giờ, anh lại không động vào, dù chỉ là một miếng. Nhật Hạ ngẩng đầu lên nhìn thấy bát của anh đang còn trống trơn. Cô liền thắc mắc. Chú không đói à? Sao chú lại không ăn? Tôi để dành bụng ăn bữa tối. Nhưng mà bữa tối còn lâu mới đến. Đợi đến đấy, chắc là chú đói đấy. Món ngon thì phải ăn cuối cùng chứ. Tôi có thể dành cả đêm để ăn cơ mà. Nhật Hạ nhíu mày không hiểu những lời Vũ Thần nói có ý gì. Cô chỉ thấy anh thật ngốc khi mà không ăn. Sáng nay lúc ở nhà, bác Thầm nói anh thường xuyên không ăn sáng. Bây giờ bữa trưa cũng không ăn. Lấy sức đâu ra mà làm việc chứ? Ăn có một bữa tối, làm sao mà đủ sức được? Nghĩ nghĩ như vậy, Nhật Hạ liền gắp thật nhiều thức ăn vào bát cho anh. Chú ăn đi, một mình em ăn không hết đâu. Vũ Thần không đáp, lại chỉ mỉm cười hài lòng. Xem ra cô vợ nhỏ cũng rất biết điều. Chỉ là anh muốn cho cô ăn nhiều một chút, để tối nay còn có sức mà vận động. Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Vũ Thần vang lên. Anh đưa mắt nhìn màn hình, dòng chữ hiện lên khiến sắc mặt của anh lập tức biến sắc. Thay vì trực tiếp nhấc máy, Vũ Thần tắt âm rồi cầm điện thoại đứng dậy. Nhật Hạ này, em ngồi đây ăn tiếp, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Dạ vâng ạ. Nhật Hạ tiếp tục dùng bữa, lần đầu tiên cô được thưởng thức những món ngon lại được ăn miễn phí thế này, nên điều đầu tiên mà cô chú ý đến chính là mấy món ngon đang ở trước mặt. Không khí trong quán vô cùng ồn ào, tiếng nói chuyện rôm rả vang lên không ngừng. Tuy đây chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng có vẻ chất lượng tốt, nên rất đông khách. Với lại hiện tại quán đang là giữa trưa, số lượng khách nhiều hơn những thời điểm khác trong ngày. Chẳng ai để ý đến một cô gái nhỏ ngồi sâu bên trong đang tận hưởng những món ăn ngon. Nhân viên tất bật đi đi lại lại, tiếng khách hàng gọi phục vụ, tiếng trẻ con cứ vang lên ồn ào. Giữa lúc cao điểm như vậy, bỗng nhiên cả không gian đông đúc trở nên im bặt. Một người đàn ông mặc quần áo đen, hai cánh tay xăm kín, những hình vẽ kỳ quặc, trông vô cùng đáng sợ. Phía sau lưng hắn còn có 3-4 người đàn ông đẩy cửa bước vào bên trong. Quản lý nhà hàng thấy như vậy, vội vàng đặt khay đựng nước xuống, nhanh chóng đi lại chỗ hắn. Người quản lý vui vẻ, nở một nụ cười xã giao. Chào cậu Đại, không biết hôm nay cậu đến cửa hàng chúng tôi, có việc gì không ạ? Đến thu tiền mặt bằng. Cậu Đại à, chuyện tiền mặt bằng thì... Thấy người quản lý ấp áp úng, hắn ta bực bội và quát lớn. Tiền mặt bằng đâu? Dạ mong anh thông cảm, hiện tại chúng tôi chưa có đủ. Anh có thể thư thả cho chúng tôi vài hôm có được không? Hắn nhếch mép cười đều, rồi ném điếu thuốc tàn về phía người quản lý. Mày đùa tao đấy à? Quán đông khách như thế này mà bảo không đủ tiền. Mày không coi tao ra gì có đúng không? Dạ thưa anh Đại, chúng tôi nào dám. Nhưng thực sự chúng tôi chưa có đủ tiền. Mong anh thông cảm cho. Hắn chỉ nghe và không đáp. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Vốn dĩ định đập mấy thứ trong quán để đe dọa. Nhưng hình ảnh một cô gái nhỏ ngồi góc trong cùng gần cửa sổ lại nhanh chóng thu gọn vào tầm mắt của hắn. Khóe môi của hắn cong lên đầy ý vị, nét mặt lộ rõ vẻ thích thú. Hắn đẩy người quản lý sang một bên và trực tiếp bước đến chỗ cô gái hắn nhắm tới. Thấy như vậy, người quản lý cũng nhanh chóng đi theo, bởi vì sợ hắn làm loạn khiến cho khách hàng hoảng sợ. Đứng trước bàn ăn, hắn đập mạnh tay xuống bàn và lớn giọng. Chà chà, xem ai đang ngồi ăn ở đây. Cô có phải là Châu Nhật Hạ không nhỉ? Nhật Hạ lập tức ngẩng đầu lên nhìn sau khi nghe tiếng người gọi tên mình. Thấy người đàn ông đứng đối diện, bàn tay cầm đũa của cô buông xuống. Cô đứng phắt dậy, chuẩn bị tẩu thoát, nhưng liền bị Đạt giữ lại. Hắn nắm chặt lấy cổ tay của cô, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ. Hắn gằn giọng và nói tiếp. Mày định chạy đi đâu? Bỏ ra, tôi không quen anh. À, bây giờ còn dở giọng là không quen biết cơ à? Mày ăn mất của tao mấy trăm triệu, mà mày dám bảo không quen. Mày định lừa trẻ con à? Tôi không hiểu anh nói gì, tôi không lấy tiền của anh. Anh mau bỏ tôi ra. Nhật Hạ cố gắng vùng vẫy liên tục, cố gắng đẩy tay Đạt ra, nhưng lại không thành. Sức của cô so với hắn chỉ như phẩy mũi, căn bản không có tác dụng. Cổ tay của cô bắt đầu đau nhói khi hắn ta ra sức bóp thật mạnh. Ở đây có bao nhiêu người chứng kiến, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đứng ra để bênh vực cho cô, bởi vì họ sợ liên lụy. Tao nghe nói gì mày bán mày vào hội chợ đen rồi cơ mà. Bây giờ lại ngồi ăn ngon hưởng thụ ở đây. Chắc là có tên đại gia nào mua mày rồi có phải không? Ý nghĩ chạy trốn của Nhật Hạ ban đầu nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là những lời Đạt vừa nói. Sự kháng cự trở nên yếu dần. Sau đó dừng hẳn. Nhật Hạ nhìn chằm chằm vào Đạt. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ hoang mang. Anh vừa nói cái gì? Người bán tôi là gì tôi sao? Mới có mấy ngày không gặp mà đầu óc của mày ngu à? Hay là do đêm vận động nhiều với cái thằng mua mày nên bây giờ mày không được minh mẫn? Ngoài người gì kính mến của mày ra thì ai có thể bán mày chứ? Bà ta bán mày để lấy tiền đánh bạc đấy. Còn ngu à? Không thể nào. Dì tôi không bao giờ làm như thế với tôi. Anh nói dối. Anh nói dối tôi. Nhật Hạ tức giận kháng cự mạnh mẽ hơn. Cô đánh liên tiếp vào tay của Đạt. Lần kháng cự này không phải để trốn thoát, mà là cô muốn trút hết sự giận dữ bên trong ra ngoài. Nhật Hạ không muốn tin. Chính người dì nuôi nấng cô từ bé đến lớn lại nhẫn tâm bán cô cho bọn xã hội đen chỉ để lấy tiền đánh bài. Mặc dù những ngày tháng sống với dì toàn là bị đánh đập hành hạ, nhưng chưa một lần cô nghĩ rằng dì của cô lại máu lạnh đến như vậy. cô nhất quyết không tin. Bị Nhật Hạ phản ứng dữ dội, cơn tức giận trong Đạt dâng lên gấp bội. Hắn tức giận nắm chặt lấy tay của cô, khóa chúng bằng một tay rồi định giơ lên để đánh. Nhưng còn chưa kịp làm, một bàn tay chắc nịch giữ chặt lấy cổ tay của Đạt bẻ ngược ra sau, khiến cho hắn buông tay Nhật Hạ và kêu lên một tiếng đau đớn. Thằng chó nào? Là thằng chó này đây. Vũ Thần hất mạnh tay của Đạt sang một bên. Hắn ôm tay lùi về sau mấy bước, mặt mày cau có, trên trán nổi đầy gân xanh. Nhìn thấy anh xuất hiện, cô vội vàng chạy tới, đứng nép sau lưng anh. Bọn đàn em của Đạt thấy như vậy, lập tức cúi đầu chào anh, đứa nào đứa đấy mặt mày tái mét không còn cắt máu. Tay chân run rẩy, trên trán bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Vũ Thần liếc mắt nhìn Đạt và cười nhạt. Mày có biết mày vừa động đến ai không? Đạt đang còn chăm chú xem xét xương tay của bản thân, xem có bị gãy hay không. Phải mất đến vài giây sau, hắn mới hoàn hồn trở lại. Đạt ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thần. Trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn là sự tức giận và ê chề, che khuất đi lý trí. Có lẽ vì cơn nóng giận trong người, nên Đạt không kiềm chế được, khiến hắn không biết bản thân của mình sắp đối diện với điều gì. Hắn huých mạnh tay đàn em đang đỡ mình sang một bên, rồi hùng hổ tiến về phía trước, mặc cho mấy tên đàn em không ngừng ngăn cản hắn. Thằng chó kia, mày là ai? Mày là dám xem vào chuyện của tao à? Mày thử đoán xem tao là ai. Lão, mày dám thách thức cả tao? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Đạt vừa giơ tay lên thì bị Vũ Thần ngăn cản. Anh giữ chặt tay của hắn, dùng một lực thật mạnh đạp thẳng vào bụng của hắn. Đạt lúc này ngã nhào xuống đất, mấy chiếc ghế xung quanh cũng bị hắn quơ quơ và đổ xuống đè lên người của hắn. Nhà hàng nhanh chóng trở thành một bãi chiến trường, mấy vị khách không muốn bị liên lụy đến bản thân liền nhanh chóng rời đi. Bọn đàn em thấy như vậy lập tức chạy đến đỡ Đạt. Hắn vùng vẫy muốn xông lên đánh một trận với Vũ Thần nhưng lại bị ngăn cản. Lần này mấy tên đàn em nhất quyết không buông hắn, khiến cho hắn nổi điên. Bọn mày làm cái gì mà cứ cản tao? Bỏ tao ra, để tao cho thằng này một trận. Anh Đạt, anh đừng làm loạn nữa. Người đàn ông này động vào chỉ có chết thôi. Nó là thằng nào mà tao phải sợ? Là Lục Tổng. Người này tuyệt đối không thể động vào. Nghe đến hai chữ Lục Tổng, Đạt lập tức xanh mặt, há hốc miệng, không nói được lời nào. Hắn vịn vào tay đàn em của mình đứng dậy, khuôn mặt lúc này sợ hãi, miệng thì lắp bắp. Lục Tổng sao? Sao mày không nói cho tao biết? Em cố nói cho anh biết rồi, nhưng anh cứ hùng hổ đòi xông tới, nên em đã kịp đâu. Cầm miệng! Đúng là một lũ ăn hại. Đạn lúc này thẹn quá mà hóa giận. Hắn vừa mới phát hiện bản thân mình đã động phải người không nên động. Chưa cần nghĩ tới hậu quả phía sau, chỉ riêng việc thoát khỏi tầm mắt của Vũ Thần lúc này là một điều rất khó khăn. Đạt từ từ quay sang bên cạnh. Bọn đàn em của hắn người nào cũng cúi gập đầu. Hắn rón rén bước từng bước chậm chững tiến về phía Vũ Thần. Nhật Hạ thấy hắn thì lại, cô sợ hãi trốn sau lưng của anh. Tay của cô nắm chặt lấy áo của anh run lên cầm cập, bởi vì cô sợ hắn lại tiếp tục tìm cô gây sự. Đối diện với ánh mắt lạnh như dao, Đạt bỗng nhiên nghẹn nghẹn ở cổ họng, mãi sau mới thốt ra lời. Lục Tổng à, tôi đúng là có mắt như mù, mới không nhận ra ngài. Mong ngài rộng lòng lượng thứ cho tên quèn như tôi. Lượng thứ sao? Mày có biết bản thân của mày vừa động đến người của tao hay không? Dạ biết. Hả? Vũ Thần đột ngột lớn giọng, khiến tất cả mọi người run rẩy, gây chuyện mà sợ đến mức vội vàng quỳ xuống. Lục Tổng, tôi thực sự xin lỗi, tôi không biết Nhật Hạ là người của ngài, xin ngài hãy tha cho tôi. Anh nở một nụ cười kiêu ngạo, toát ra khí lạnh, làm cho người ta không rét mà run. Xin lỗi xuống thì chưa đủ, mà phải có hành động cụ thể. Lục Tổng à, anh muốn tôi làm gì, tôi nhất định làm hết cho anh. Bò đến, quỳ xuống, xin lỗi cô ấy đi, Vâng, vâng, vâng. Đúng là bây giờ điều quan trọng nhất mà Đạt nghĩ chính là bảo toàn cái mạng quèn của mình. Hắn bất chấp tất cả, không màng đến sĩ diện, cũng không quan tâm cô gái đứng trước mặt hắn đã từng là người hắn cho là thấp kém bao nhiêu. Hắn bò đến sát chân của cô, cúi đầu lắp bắp. Nhật, Nhật, Nhật Hạ, tôi thành thật xin lỗi là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Mong cô tha thứ cho tôi. Mong cô tha tội cho tôi. Nhật Hạ không chỉ bất ngờ vì hành động của Đạt, mà còn ngạc nhiên vì nhận ra thân thế Vũ Thần không hề đơn giản. Nhưng bây giờ tâm trạng của cô không vui. Đầu óc của cô chỉ nghĩ đến chuyện tại sao dì lại bán cô. Nên cô cũng chẳng thèm quan tâm đến lời xin lỗi kia. Cô quay sang phía anh, kéo nhẹ tay áo mấy lần và hắng giọng. Chú ơi, em muốn về nhà. Vũ Thần đặt lên bàn một số tiền rồi nắm tay cô rời đi, bỏ lại sau lưng một mớ hỗn độn chưa được giải quyết. Lúc lên xe, Vũ Thần nhấn mạnh chân ga rời đi. Quãng đường nhỏ nhanh chóng chuyển sang đường quốc lộ. Bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, không kém gì xung quanh ở khung cảnh nhà hàng khi nãy. Từ sau vụ ẩu đả xảy ra, Nhật Hạ tuyệt nhiên không nói một lời, khác hẳn với dáng vẻ mà anh thường nhìn thấy ở cô. Nhật Hạ quay sang bên cạnh, đưa mắt ngắm nhìn những thứ bên ngoài kia đang dần dần chạy sâu về sau. Cô làm như vậy để tránh mặt anh, vừa để bản thân có thời gian suy nghĩ. Chuyện gì là người bán cô cho bọn xã hội đen, đến bây giờ cô không muốn tin đó là sự thật. Cô thật sự không hiểu bản thân của cô đã làm gì sai để người dì của cô lại nhẫn tâm dẫn đến hành động đó chứ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Thú Vui Tình Ái được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Quả thật là sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, Tâm An chưa cần biết cái anh chàng Vũ Thần kia là anh chàng tài giỏi như thế nào, và không cần biết cô gái tên là Nhật Hạ của chúng ta đau khổ bao nhiêu. Chỉ cần biết một điều, đó chính là tại sao con người lại có thể đối xử tàn ác với nhau như vậy. Một người dì ruột vì đồng tiền mà có thể bán đứa cháu của mình đi để lấy tiền đánh bài đánh bạc. Một đứa con gái bị thiếu hụt tình cảm từ bé đáng lẽ ra phải có được sự yêu thương chứ, tại sao lại có chuyện xảy đến với Hạ như vậy? Và cuộc sống của Hạ sau khi mà được anh chàng Vũ Thần mua về để làm vợ thì cô ấy sẽ sống ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chuyên mục đọc truyện kế tiếp. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.